Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôn thê tử của người đó. Cái gì? Ngươi không tin, một đoàn đội ngũ đón dâu hồi nãy vẫn đang ở đằng kia kìa. Chỉ là ngươi lại giống hệt như diều hâu bắt gà mà thấy chụp lấy ta. Nàng vừa nói vừa vươn tay, để cách khuôn mặt hắn một chút, nhẹ nhàng lung lay qua lại, thật sự là không nhìn thấy. Trời ạ, đúng là thiên đố hồng nhân mà. Bậy, sai rồi, hắn là nam tử mà, nhưng ý nghĩ cũng không khác nhau mấy. Khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ đến người ta phải nín thở ngước nhìn, đương nhiên là nhìn trộm thì không thấy được rồi. Hắn đột nhiên xoay người bỏ đi, nhưng phản ứng của nàng cũng tức khắc biến đổi. Nàng lập tức đuổi theo đến phía trước, không ngờ rằng hắn lại động võ với nàng. Không sao, công phu của nàng cũng không phải tệ, chỉ là một trận khoa tay múa chân rút ra, chẳng lẽ nàng lại thua kém một tên mù không thể nhìn thấy này. Nàng không phục, lại rút ra một trường, nhưng bị hắn trở tay chế trụ, không thể động đậy. Thừa Diệp cố sức đè một cái, nàng đau đớn kêu lên a ư. Ê, người mưu sát thân thể đó hả? Vậy thì cút xa một chút, không được tiếp tục theo ta. Hắn thô lỗ đẩy một cái, nàng lần thứ hai ngã sấp xuống đất. Tên gia hỏa này, nàng thở phì phì muốn bò dậy. Ngươi tưởng ngươi mù thì có thể? Nàng ngậm miệng lại ngay tức thì, ngay cả động tác đứng dậy cũng phải đình chỉ. Tư thế này của nàng trông rất buồn cười, giống hệt như con chó nhỏ đang quỳ trên mặt đất. Nhưng nàng lại không dám động đậy, bởi lẽ khuôn mặt kia của hắn đang biến thành màu đen. Nói nhầm, là tức giận quá mà biến thành màu đen mới đúng. Người nói lại một lần nữa. Hắn cắn răng phun ra, từng bước thiếu sái trở về, còn một cước giẫm nát giá y của nàng. Nàng dám ở trước mặt hắn nói đến hai chữ người mù sao? Sao vậy? Hai chữ người mù này là cấm kỵ à? Nhưng sự thực vẫn là sự thực mà, nàng trong lòng nói thầm, nhưng lại không có can đảm nói ra miệng. Trừng mắt nhìn chiếc giày da đang giẫm nát một góc áo của nàng, nàng âm thầm phun ra một ngụm khí, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn. Xem như ta cái gì cũng chưa từng nói qua. Bất quá bầu trời đột nhiên mây đen đùn đùn kéo đến, có thể sắp có mưa to. Chúng ta hay là mau trở về đi. Muốn về ngươi cứ về đi, ta không trở về bãi đường cùng với ngươi. Cuộc hôn sự này hắn đã cự tuyệt ngay từ đầu rồi. Tốt, ngươi có muốn bãi đường hay không cũng mặc, nhưng ta không muốn bị mưa làm ướt. Ngươi ít nhất cũng phải giúp ta tìm đường chứ. Nàng vừa nói vừa đem một góc giá y bị hắn đạp nát lén lén kéo trở về, cuối cùng cũng đứng thẳng thân thể được, rồi lại định tiếp tục nắm lấy ống tay áo của hắn. Không ngờ còn chưa kịp động tới hắn, hắn đã thi triển khinh công tiêu sái bỏ đi. Đồ hoài, chỗ này nàng không quen thuộc nha. Hơn nữa, nàng còn bị mù đường nữa, nhất định không thể ra ngoài được. Không theo hắn thì phải làm thế nào đây? Nàng vội vã thi triển khinh công đuổi theo. Hai người một trước một sau bay vun vút trong rừng. Thừa Diệp tuy rằng không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được nàng đang rất gần. Hắn không ngờ là Thẩm Nhĩ Cách Cách lại biết võ công. Không quan trọng, chỉ cần nàng đứng tới phiền hắn là được rồi. Kỳ quái, tên này là mù thật hay mù giả đây? Sao lại giống như nhìn được đường đi vậy? Tình tâm trong lòng nói thầm. Âm âm âm, trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm. Sau đó mấy giây, Tình Tâm mắt thấy một tia sét sắp đánh xuống chỗ của Thừa Diệp. Nàng không chút suy nghĩ thang người về trước, một tay nhéo cánh tay của hắn, cố gắng kéo hắn về một bên. Cùng lúc đó, tia sáng trắng kia lại đánh trúng gốc cây đại thụ ở bên người họ. Nàng lại cấp tốc lôi kéo hắn xoay một vòng, mắt thấy thân cây đại thụ bị sét đánh thành hai nửa, đang toát ra đống lửa, nàng lại vội vàng qua một bên nửa vòng. Trời ạ, nàng tuy rằng thích mạo hiểm. Nhưng không cần oanh oanh liệt liệt ngay từ giây phút đầu tiên vậy chứ. Nàng vừa thở ra một ngụm khí dài, lập tức từ trên trời chút xuống một trận mưa tầm tã. Nàng đột nhiên nhìn thấy Thừa Diệp đang đứng yên bất động. Ngươi sợ à? Tia sét kia có đánh trúng ngươi đâu? Hắn biết, nhưng chết tiệt thật, hắn dĩ nhiên lại bị động vật hắn ghét nhất trên đời cứu. Hắn nhau lại tuấn nhan, tức giận không nói lên lời. Hắc, mai dẫn ta rời khỏi chỗ này đi, ta cả người ướt đẫm rồi. Hôm nay chính là ngày đại hỷ của nàng, nhưng lại trần vật đến như vậy. Thừa Diệp không nói lời nào, ngay cả biểu tình cũng trở nên hở hững. Thừa Diệp bối lạc, chỗ này không phải địa bàn của ngươi sao? Ngươi vừa rồi còn bay tới bay lui, lúc này sao lại đứng yên bất động? Ta không thể đưa ngươi trở về đâu, ngươi chơi xấu cũng vô dụng, nhanh lên một chút. Ổn chết người ta. Hắn trầm giọng rít lên. Hắn dĩ nhiên lại hét nàng. Nàng rất không vui khoanh tay ở trước ngực mắng. Tên gia hỏa này. Nhờ ban thưởng của ngươi, bây giờ ta không biết đường về rồi. Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng từ nhỏ đã chơi ở khu rừng này, lúc lớn cũng chính là ngồi đây luyện võ, hắn có thể nói là quen thuộc với mỗi gốc cây nơi này, mỗi con đường rắc rối phức tạp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net